Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 18, Lão Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đã lâu xa cách học viện ta rốt cục cũng đã trở về. Đứng ở cửa học viện, Đắc Viễn la lớn lên, mà Hoàng Hải cùng Bạch Vân liền lui lại mấy bước làm bộ không nhận ra dáng vẻ của hắn. Đi thôi, đừng đứng xa như vậy, xem lão đại bọn họ có ở nhà hay không, cùng nhau đi ăn thôi. Thấy Hoàng Hải hai người đứng cách xa như vậy, Đắc Viễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kêu lên, rồi hướng học viện đi vào. Dừng lại, ngay khi bọn họ đi tới cửa, lại bị một thanh âm ngăn lại. Hoàng Hải ba người hướng phía thanh âm nhìn lại, ngay cửa một lão nhân nằm ở trên ghế, mắt nhắm lại. Hoàng Hải ba người cả kinh, bọn họ dĩ nhiên vừa rồi không có phát hiện ra đối phương, mà linh thức vừa đảo qua cơ nhiên không nhìn ra tu vi đối phương, làm sao mà bọn họ không sợ hãi chứ? Ba người nhìn nhau, kêu lên. Tiền bối, tiểu tử, dùng linh thức tra xét người ta là chuyện rất không lễ phép, sau này phải nhớ kỹ, không nên dùng nó tùy tiện. Lão nhân không nhìn ba người, trái lại giáo huấn. Hoàng Hải kinh ngạc càng sâu, chợt nói. Vâng, vãn bối thụ giáo. Ân, nơi này là Phong Á học viện, các ngươi chẳng lẽ không biết lúc này là không thể tùy tiện đi vào sao? Thanh âm lão nhân chất vấn vang lên. Tiền bối, vãn bối ba người là Phong Á học viện ngũ niên Hoàng Hải, Bạch Vân cùng Đắc Viễn. Lần này vừa từ bên ngoài lịch lãm trở về cho nên muốn vào học viện. Hoàng Hải giải thích nói. Ố, ngươi là Hoàng Hải, lão nhân đột nhiên mở mắt nhìn Hoàng Hải hỏi. Dạ vâng, Hoàng Hải cung kính nói. À hát, ân, đích xác có vài phần tư chất bất quá, lời nói của ngươi ta không thể tin toàn bộ, bây giờ thiên hạ đại loạn, người giả mạo nhiều không kể xiết, nếu như đơn giản cho các ngươi đi vào, học viện xảy ra chuyện gì ta không chịu nổi cái trách nhiệm này. Lão nhân liền nhắm mắt lại. Tiền bối, chúng ta ba người đều có chứng minh thân phận, mời ngài xem. Nói xong Hoàng Hải ba người đều lấy ra chứng minh bản thân thân phận. Nhưng mà lão nhân nhìn cũng không thèm nhìn, mở miệng nói. Ngươi đã quên ta vừa rồi nói sao? Hôm nay thiên hạ đại loạn, ngay cả thân phận chứng minh cũng có thể là giả. Các ngươi ngày mai hãy trở lại a, chờ xác nhận thân phận chính xác của các ngươi sau đó mới được vào. Nghe vậy, Hoàng Hải mới hiểu được bây giờ thiên hạ đại loạn, rất nhiều liên minh đã xuất hiện, tam đại học viện đều rất cảnh giác, để phòng ngừa có người cơ hội lẫn vào tam đại học viện tạo thành một ít chuyện nguy hại đối với học viện hoặc đế quốc. Trước đây học viện mặc dù có quy định 3 ngày trước khai giảng, toàn bộ phải quay về học viện, bằng không lúc khai giảng mới có thể đi vào. Nhưng mà mặc dù có quy định bất quá cũng không có nghiêm ngặt như vậy, năm rồi chỉ cần xác định thân phận là có thể tiến vào. Vãn bối đã hiểu, bây giờ rời đi. Chờ mấy hôm vậy, Hoàng Hải cũng biết lão nhân là vì học viện cho nên cũng không có cố tình gây sự. Việc này không chỉ phát sinh tại trên người Hoàng Hải mấy người, đồng thời cũng phát sinh tại trên người các học sinh khác, bất luận là học sinh cũ mới, giống nhau ngày mai khai giảng mới có thể tiến nhập học viện. Đương nhiên, cũng có một ít học sinh bất mãn thái độ lão nhân, ngay mặt nạt nộ quát tháo lão nhân. Kết quả bị lão một trường phách bay đi, cuối cùng những người này chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi. Như vậy cũng khiến cho phong thần thành vốn đã náo nhiệt càng thêm náo nhiệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Phong Á học viện đã náo nhiệt chật ních nhiều người, mọi người ở đây chờ đợi một buổi sáng, sau đó, Ni Lạc mới mang theo một lão sư xuất hiện, liền nói vài câu, và bắt đầu kiểm tra thân phận các vị học sinh. Cuối cùng thì mọi người tiến nhập học viện, không nghĩ tới năm nay phiền phức như vậy, đi quay về ký túc xá thôi cũng không biết lão đại bọn họ có ở nhà hay không. Tiến nhập học viện, Đức Viễn bất mãn nói. Ngươi cũng đừng tà thán nữa, chưa từng nghe qua nhập gia tùy tục sao. Huống chi ngươi cũng không phải không biết quy củ của học viện. Hoàng Hải trợn mắt nói. Sau đó ba người liền hướng ký túc xá đi đến. Khi bọn hắn đến ký túc xá, tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ. Mọi người thu thập một chút rồi đi ra ngoài ăn. Lão nhị, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá, không đơn giản a, trong tiểu lâu, Đắc Viễn cười nói. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể đột phá. Tạp Đức nói, hai vị này vừa thấy mặt là ồn ào, khiến tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì ngươi cũng đột phá đi a, Đắc Viễn khiêu khích nhìn hắn. Hành, ngươi chờ đó, sẽ có một ngày ta phải cho ngươi phát khóc. Tạp Đức hừ lạnh nói, ta sẽ đợi, nếu như ngươi có bản lĩnh a, Đắc Viễn không để ý tới uy hiếp của hắn, nhàn nhạt nói. Được rồi, vừa thấy mặt đã bắt nháo rồi, có bản lĩnh thì các ngươi đánh bại Tiểu Hải đi, người ta bây giờ là lục giai, các ngươi hẳn là hướng hắn mà học tập nhiều một chút. Ngăn lại hai người tranh cãi ầm ĩ, Đức Bỉ nói. Nghe vậy hai người đều hừ một tiếng không thèm nói. Nhắc lại, Tiểu Hải, nửa năm nay các ngươi đi đâu vậy? Không thấy trở lại một lần, hai người đều đột phá ngũ giai sao? Long Lực đột nhiên hỏi. Nếu như nói Bạch Vân đột phá thì còn có thể được, nhưng mà Hoàng Hải thì thực sự là có chút khoa trương, hắn tựa hồ đạt được ngũ giai còn chưa đến một năm thời gian a, thì về nhà. Không lẽ các ngươi cho là đi đâu? Hoàng Hải cười nói, về nhà có thể trong thời gian ngắn nửa năm thăng nhất cấp. Long Lực hỏi, đúng vậy, có cái gì sai sao? Hoàng Hải nói, ngươi cường. Long Lực vươn ngón tay cái ra nói, ngươi không biết hắn là quái vật sao? Đắc Viễn nói, quá khen. Hoàng Hải cười cười, được rồi, Tiểu Hải, nói chuyện các ngươi về nhà, với tốc độ ngươi đề thăng cũng đích xác là làm chúng ta kinh ngạc. Hải Dũng nói, Hoàng Hải, tốc độ tu luyện đích xác làm đả kích bọn họ, bởi vì bọn họ bây giờ đều còn đang vị trí tứ giai. Ha ha, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là chúng ta lần này trở về gặp phải không ít phiền phức. Hoàng Hải sau đó bắt đầu kể lại cho bọn họ chuyện về nhà, đương nhiên chưa nói chuyện về gia tộc, mọi người cũng thức thời không hỏi. Ngươi nói ngươi gặp được Đan Tuyết sao? Nàng hiện tại thế nào rồi? Ngươi thế nào không nói với ta? Chấm, Bạch Vân hỏi, ân, nàng đang ở trong Hỏa Diễm Đế Quốc, bây giờ là người của Thái Dương Ủng Binh Đoàn. Kỳ thực cũng không có gì, hơn nữa khi trở lại các ngươi cũng không có hỏi. Hoàng Hải nói, a hát, không có việc gì là tốt rồi. Bạch Vân gật đầu, liền không nói cái gì nữa. Bây giờ thiên hạ đại loạn, rất nhiều thế lực đều xuất hiện ai. Các ngươi sau này phải cẩn thận chút, có ba thế lực lớn cũng không phải là dễ chọc gì. Hải Dũng nói, yên tâm đi, việc này ta sẽ chú ý, bất quá nó cũng không cùng chúng ta có quan hệ gì. Hoàng Hải thoải mái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận có thể vẫn hơn, bây giờ trong học viện đích xác không có gì, nhưng ngươi không có khả năng vĩnh viễn ở lại học viện A, cho nên tất cả lấy cẩn thận là việc chính. Hải Dũng quan tâm nói, ta biết rồi, được rồi, các ngươi biết lão nhân ở ngoài cửa học viện là ai chăng? Hoàng Hải đột nhiên nghĩ đến vị lão nhân kia, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, lão là học kỳ này mới xuất hiện. Hải Dũng lắc đầu nói, mấy người khác cũng là như nhau không biết. Úp, Hoàng Hải gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa, sau đó mọi người liền trò chuyện tình huống tu luyện mấy ngày nay của mọi người cùng với chuyện tình học viện, cuối cùng khi bầu trời tối đen, mọi người mới quay về ký túc xá. Cách chương.